Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Thương nước đương lập. Hoàng thành, tế đàn quảng trường, ức phần người ùn ùn kéo đến quỳ trên mặt đất. Từ quảng trường quỳ xuống ngoài thành, từ ngoài thành lan tràn đến thập vạn đại sơn bên trong. Tại những đám người này phía trước nhất, các đại thế lực gia chủ, thần ma cảnh cường giả, thánh vương thánh chủ quỳ liệt hai hàng, trái xếp số một vị bị hắc đế chiếm cứ, phải xếp số một vị bị trầm gia gia chủ chiếm cứ. Tất cả mọi người quỳ lập dưới tế đàn, trên tế đàn chỉ có Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc đứng đấy. Hai nữ bên cạnh là Cao Ngất Nhân Đầu Sơn. Giữa sân bầu không khí trang nghiêm, không có lộn xộn thanh âm, đều đang lặng lặng chờ. Thẳng đến mặt trời gay gắt tăng lên, khoảng cách giữa trưa còn có một canh giờ thời điểm. Bỗng nhiên, Trần Trường Sinh thân ảnh xuất hiện, từ tế đàn hậu phương lên sân khấu, đằng sau đi theo cúi mình đi theo Chu Chính. Tại hai người lên đài ở giữa, Bạch Mộc Mộc thân hình nhất động, mặt hướng ức vạn con dân, cất giọng hô: Thánh thượng đến. Dưới đài vô số người ánh mắt chạm tới hoàng bào gia thân Trần Trường Sinh, nhất thời trong lòng run lên, hoặc hưng phấn, hoặc ngưng trọng, hoặc khẩn trương lấy đầu chạm đất. Cung nghênh nhân hoàng, nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ức vạn tiếng người âm hội tụ vào một chỗ, hảo đài, uy nghiêm, trang trọng, giống như một cỗ thủy triều, khí thế trùng thiên. Trên đài, Chu Chính gặp loại tràng diện này, một mặt khẩn trương, hai tay có chút phát run, cũng không biết là hưng phấn hay là khẩn trương. Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc cũng có chút mất tự nhiên. Lần thứ nhất gặp loại tràng diện này, lại là hưng phấn muốn càng nhiều hơn một chút. Trần Trường Sinh sắc mặt như thường, hắn liếc nhìn nhìn không thấy bờ vô số nhân tộc, liếc nhìn lại, khẽ gật đầu, đứng lên đi, tạ chủ Long Ân, lấy hắc đế cùng Trầm gia gia chủ bọn người cầm đầu. Đám người chậm rãi đứng dậy, lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy người mặc hoàng bào Trần Trường Sinh, không biết bao nhiêu hai mắt ánh sáng tràn ngập kích động. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Chu Chính, gặp hắn một bộ khẩn trương cùng cực bộ dáng, bất mãn nhắc nhở: Niệm, vâng. Chu Chính vội vàng hoàn hồn, xuất ra sớm đã mô phỏng tốt thánh chỉ, thanh âm có chút run rẩy nói: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trước sau cuối cùng vạn niên, nhân tộc nước mất nhà tan, lang bạt kỳ hồ, cho đến ngày nay, chấm càn quét lục hợp bát hoang, bình diệt vạn tộc thần ma, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Giá trị này đại địch đã đi, cải thiên hoán địa lúc, chấm định đại lục kỷ nguyên mới vì Trường Sinh lịch công nguyên một năm. Xem đầy đất vết thương, nhân tộc thê lương, bách tính khó khăn, cho nên chấm vào hôm nay trọng lập người nước, chia thành cửu châu, vẫn càn khôn lang lãng, sáng tạo quá bình thiên hạ. Ngay hôm đó lên, chấm vì hoàng, quốc hào vì thương, các người đều là đại thương con dân. Chu Chính thu hồi tờ thứ nhất thánh chỉ, ánh mắt kích động liếc nhìn vô số có người nói: Khâm thử. Dưới đài tất cả mọi người nghe vậy nhất thời lần nữa quỳ sát mặt đất. Thương nước vô cương, Ngô Hoàng vạn tuế, tiếng hô như sóng. Chờ thanh âm này dừng lại, Chu Chính lần nữa tay lấy ra thánh chỉ: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thương nước cấm luật như sau: Luật pháp, hình pháp, thuế pháp, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết: Phong túy vô duyên làm nhất phẩm viễn cổ quân thống soái, hộ quốc thần tướng, thụ viễn cổ vương vương vị. Phong tô hình làm nhất phẩm hình bộ đại thần, trấn thủ thần tướng, thụ bắc hình vương vương vị. Phong Trầm Trọng làm nhất phẩm luật trinh đại thần, thụ hôn luật vương vương vị. Phong Trái Mục làm nhất phẩm một đoạn rườm rà ngột ngạt giới thiệu, cùng phong thưởng, tạ chủ long ân, vạn nhân triều bái, đến phong thưởng đại hỷ, thương nước quan viên phẩm phân cửu phẩm, lấy lưu tại hoàng thành chức vị phân lượng càng nặng một số. Còn lại phân ra qua cửu châu các nơi đại thần, tuy nhiên địa vị hơi kém, nhưng cũng có nhất phẩm đại thần, thậm chí cũng có vương vị. Phía dưới sao động lắng lại về sau, Trần Trường Sinh nhìn quanh mọi người. Ngay hôm đó lên, cửu châu đại địa đều là vương thổ. Chấm thiết hạ cửu châu 10 quận, cung cấp chư khanh an trí bách tính. Này một chỗ này nhất thành xảy ra vấn đề, chấm bắt các ngươi những quan viên này là hỏi. Bách quan nhất thời sợ hãi, chúng thần nhất định cạn kiệt tâm lý. Vì nước vì dân, Trần Trường Sinh không nói. Chu Chính tiến lên, lại kéo ra một chương thánh chỉ. Nhân hoàng lên ngôi đại điển bắt đầu đốt nhân đầu sơn. Bách quan tuyên thệ, ức phạm bách tính chứng kiến nhân hoàng lên ngôi đăng cơ. Rất nhiều rườm rà hệ liệt, thẳng đến vào lúc giữa trưa vẫn tại tiến hành. Ông bỗng nhiên chân trời xuất hiện một mảnh ảm đạm hắc ám, đem chính là như mặt trời giữa trưa, giữa trưa mặt trời gay gắt che đậy sắc trời, lâm vào hắc ám. Ức vạn đám người nhất thời xôn xao, tất cả mọi người ngưỡng vọng thiên khung lấy làm kinh ngạc. Tại nhân hoàng lên ngôi thời khắc xuất hiện loại thiên tượng này, quả thật điềm xấu. Thánh thượng, cái này. Chu Chính càng là khẩn trương, hắn vừa lên tiếng, Trần Trường Sinh liền cắt ngang hắn lời nói, nhìn một chút trên trời hắc ám, đạm mạc nói, tiếp tục. Chu Chính hít sâu một hơi, quát to, tiếp tục. Vô số người không khỏi im lặng, nhưng tâm tư ý niệm lại nhiều thả ở chân trời hắc ám trên thân. Trên cao thiên khung bóng đêm vô tận càng ngày càng gần. Cuối cùng, ánh sáng mặt trời lại lần nữa buông xuống về sau. Tất cả mọi người hãi nhiên kinh hô. Chỉ gặp một mảnh mênh mông mà hạo đại đại lục từ trên trời giáng xuống. Đại lục này vô pháp nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy trung gian có một lỗ hổng, mà cái này lỗ hổng lúc này đang cùng thiên hoang đại lục trùng hợp. Phảng phất thiên hoang đại lục cũng là mảnh này mênh mông đại lục thiếu thốn này một bộ phận. Đây là có chuyện gì? Trên trời rơi xuống đại lục như thế nào cùng bọn ta đại lục trùng hợp? Đây là cát, là hung, lành dữ khó liệu. Mọi người sợ hãi. Rất nhanh, vô số người lại có phát hiện. Chỉ gặp tại đại lục này có thể thấy được biên giới một góc, có một tòa nguy nga bàng đại nhân hình pho tượng. Pho tượng kia uy nghiêm mà trang nghiêm, đổ kiếm trông về phía xa, phảng phất tại nhìn chăm chú lên thập phương trong hoàng thành hết thảy. Mà tại pho tượng kia phía dưới, này đứt gãy đại lục biên giới, có thể nhìn thấy có lít nha lít nhít vô số người hoặc đứng lơ lửng trên không, hoặc trụ sở trông về phía xa, hoàn toàn tại mật thiết nhìn chăm chú lên thập phương hoàng thành. Tại sao có thể có thiên ngoại lai khách? Những người này là ai? Đại lục này lại là cái gì tình huống? Lạ lẫm dị biến, người xa lạ, thập phương thành, sở hữu thương quốc tử dân từ nội tâm sinh ra bất an. Tiếp tục, cùng ngươi các loại không quan hệ. Trần Trường Sinh trầm giọng mở miệng, uy nghiêm thanh âm truyền ra, nhất thời đem hết thảy thanh âm đều cưỡng chế qua. Chu Chính tại bên cạnh hắn sợ hãi nhìn một chút dị biến, khẽ cắn môi tiếp tục tiến hành lên ngôi nghi thức. Cùng lúc đó, trên trời, đại lục này lỗ hổng biên giới, vô số nhìn ra xa người cùng nhìn nhau. Đây cũng là chúng ta đại lục mất đi trung tâm tổ địa, cực kỳ cằn cỗi, thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh hoàng giả đều không có. Nơi đây là tại tiến hành lập quốc đại điển, thật sự là xào. Thánh thượng nói thế nào? Tại pho tượng phía dưới, mấy cái có hoàng giả khí tức, khí vũ bất phàm, thân có uy nghiêm người nói chuyện với nhau hỏi. Trong bọn hắn, một cái tử y mãng phục người nhắm mắt, rất nhanh lại mở mắt, sắc mặt lạnh lùng nói, Đại Chu Thánh thượng có lệnh. từ thần tướng tiến đến thương lượng, như nơi đây tiểu quốc không có đủ lập quốc nội tình. Liền bình diệt này quốc hoàng quyền, đem nơi đây nhập vào ta Đại Chu quốc quốc thổ, như nơi đây có được lập quốc nội tình, liền cùng với những cái khác tiểu quốc giống nhau đối đãi. Ban thưởng thần quốc luật pháp giao với địa phương hoàng quyền quản chế nơi đây. Thuộc hạ tuân, lệnh. Cả người cư hoàng giả khí tức cường giả nhất thời vừa sải bước ra. Đạp phá hư không, hướng phía thập phương hoàng thành buông xuống mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.